Chương 536, một vị khác Master canh tư. Bất quá, Trương Lương cũng chỉ là ở ngoài miệng nói một chút mà thôi. Ở đi tới ỉn bơ biệt quán sau đó, Trương Lương phân phó nể rổ cùng xã bơ bảo vệ y dịch vẹo, chính mình thì là xoay người đi một cái khác địa phương. Lúc này xã bơ cũng không có thụ thương, mà nể rổ cũng là ở toàn thịnh cha nở dê tha y. Trương Lương có lý do tin tưởng, không có bất kỳ một đôi mạ sở cùng sẽ vạn có thể ở nể rổ cùng xã bơ trước mặt chiếm được tốt. Trừ phi bọn họ liên hợp, thế nhưng, chén thanh chiến tranh vừa mới bắt đầu. Mọi người hiện tại cũng là ở vào mỗi người thăm dò đề phòng phạm vi, xuất hiện khả năng này xác suất không cần nghĩ cũng biết là không có khả năng. Nghệ dồ cùng xã bở biết Trương Lương nhất định là đi làm vô cùng trọng yếu sự tình, mà hai người bọn họ ở tốc độ cùng thu liễm hành tung phương diện tạo nghệ cũng không bằng hắn, liền dứt khoát để hắn một mình đi đầu. Chỉ là, nghệ dồ liếc liếc mắt trước xã bở, ngươi không lo lắng hắn sao hắn không có việc gì. Xã bở cười nhạt, mỹ lệ trên mặt mũi. Tràn đầy đối với Trương Lương chắc chắc. Phần này phát ra từ nội tâm tín nhiệm, cũng để cho một bên nghệ rổ không lên tiếng nữa, làm Trương Lương sẽ vạn, cũng không như xạ bở hiểu rõ hắn, điều này làm cho nghệ rổ có một loại cảm giác bị thất bại. Mà ý dịt và ôn nhuyễn trên mặt mũi, thì là có vài phần đối với Trương Lương rời đi lo lắng, đang nghe xạ bở nói về sau, lúc này mới hơi chút buông xuống một chút. Những thứ này, Trương Lương cũng không biết, hắn lái xe, một đường bay, đem chân ga đã dâm vào cuối cùng, cũng mất đi lúc này gần sát rạng sáng, hiếm có người đang trên đường hành tẩu, lúc này mới có thể để Trương Lương đem xe mở như vậy cực nhanh, mãi cho đến Trương Lương đạt tới mục đích. Ngẩng đầu nhìn trước mắt vật kiến trúc, Trương Lương bên trên cũng không có lộ ra tiếp khách mong đợi sợ dị thần tình, hắn giống như là chứng kiến không thể bình thường hơn gì đó giống nhau cúi đầu. Ở tiếp khách ánh mắt tò mò dưới đi vào tiểu điếm, Trương Lương sắc mặt như thường, trên thực tế, hắn cũng quả thực không có gì tốt kinh ngạc, 32 tầng kiến trúc, tại hậu thế, hết sức phổ biến. Bất quá Trương Lương cũng biết, Phụ Kỳ thành phố khải duyệt quán rượu nhất đỉnh cấp, đây là toàn bộ Phụ Kỳ thành phố tầng cao nhất. Từ nơi này 32 tầng xuống phía dưới nhìn ra xa, sợ rằng, toàn bộ Phụ Kỳ thành phố cũng không có so với này cao hơn kiến trúc. Một đường ngồi thang máy đi lên, Trương Lương nhớ lại trong khoảng thời gian này đối với Phụ Kỳ thành phố sưu tập tư liệu, mỉm cười. Bất quá cái này đệ trường số 1 độ danh xưng, chỉ sợ cũng muốn thoái vị với gần lạc thành Tân Đô trung tâm cao ốc đi. Bởi vì Tân Đô hiện nay vẫn là đang ở mở rộng bên trong thành thị, mà cái khải duyệt tiểu điếm thì là dẫn đầu kiến tạo tốt một trong kiến trúc. Kèm theo Tân Đô sau này không ngừng phát triển, tân sinh tiểu điếm sẽ càng ngày càng nhiều. Thế nhưng lấy sở hữu phụ kỳ khăn nhất cao cấp phương tiện cùng phục vụ tiêu chuẩn mà khoe khoang khải duyệt rượu điểm thì sẽ không đem cái này đầy đất vi nhường cho người khác. Không chỉ quán rượu người quản lý cùng phục vụ nhân viên nghĩ như vậy. Mặc dù là quán rượu khách nhân cũng bị khải duyệt phẩm chất cao phục vụ cùng kinh doanh hình thức chết phục. Bất quá lấy Trương Lương phỏng đoán, vị kia xuất thân quý tộc, có đã lâu truyền thống master, có lẽ đối với loại này địa phương ngược lại nhìn không thuận mắt cũng không nhất định. Đúng, Trương Lương hiện tại phải đi gặp, chính là lạn sơ master Kenneth, còn như gọi là Kenneth vẫn là gai nạt, ngược lại đều là dịch âm, Trương Lương cũng không để ý. Mắt thấy thang máy chậm rãi dừng lại, Trương Lương khỏe miệng nhiều hơn một phần nụ cười, đến rồi. Tuy là khải duyệt tiểu điếm đã là toàn bộ phụ kỳ thành phố xa hoa nhất hạng sang tiểu điếm, thậm chí có thể nói, vượt lên đầu thời đại này đại đa số tiểu điếm, bọn họ xa hoa xa xỉ trang sức, cùng với săn sóc tỉ mỉ phục vụ, đủ để cho mỗi một vị và ở giả đều cảm giác được xem như ở nhà phục vụ. Bất quá, có một người ngoại trừ. Cho dù ở tại như vậy hào hóa trong sáu phòng, ngồi ở bên cửa sổ ghế salon bằng da thật kê nẹt. Ngài Lô Mi Roi. À chỉ bản tâm tình buồn bực cũng không có một tia giảm bớt. 80G giúp số thông báo, phía trước bị tóm gọn, phân giới cũng sẽ chỉnh lý đặt ở đàn trong văn kiện mặt, phiền phức mọi người mỗi người thêm đàn lĩnh một phần. Bởi vì rất trọng yếu, cho nên phát hai lần, bởi vì có thể lúc nào phân giới liền xóa, sau đó sẽ không tìm được gọn buổi chiều tìm cái gì liền tìm thật lâu.